Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 452, Lục Tuân, anh đánh em. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học công nông binh em sẽ không học đâu. Không phù hợp với em. Dù sao học ở đó, chất lượng giảng dạy thế nào, chi bằng cứ chờ thêm một thời gian. Đến lúc đó tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, đường đường chính chính đi học. Tuy nhiên, chuyện này Thẩm Nghiên không nói với Lục Tuân, chỉ là kiên quyết bày tỏ ý kiến của mình. Ngược lại nhìn Lục Tuân nói, thay vì lấy suất đại học công nông binh này, chi bằng cứ để đấy, nhà chúng ta cũng không có gì cần. Dù sao chuyện này cũng là do mấy đứa trẻ vô tình phát hiện ra. Nói ra thì công lao lớn nhất là của bọn trẻ, nhưng mấy đứa trẻ bây giờ còn nhỏ, thay vì lấy tiền các thứ, thì chi bằng lấy thứ gì đó thiết thực hơn, ví dụ như suất giới thiệu đi lính chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ mấy đứa trẻ còn nhỏ, nói chuyện này bây giờ thì quá sớm. Thẩm Nghiên chỉ nói ý nghĩ này của mình cho Lục Tuân nghe. Lục Tuân gật đầu, em nói đúng, đây là công lao của bọn trẻ. Nói ra thì anh cũng là nhờ bọn trẻ. Đến lúc đó hỏi xem bọn trẻ cần gì, anh sẽ cùng chính ủy đề xuất trước. Suất này cũng tốt, cứ giữ lại đã. Dù sao đến lúc đó nếu cao chính ủy giải ngũ các thứ, thì những chuyện này cũng khó nói, sẽ có rất nhiều biến số. Nếu đã nghĩ kỹ muốn thứ gì, thì cứ nói trước với cấp trên một tiếng. Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, Thẩm Nghiên liền cảm thấy buồn ngủ. Bên ngoài, Thẩm Trường Bá rất tự giác dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp và bát đũa, sau đó mới đóng cửa rời đi. Anh em gì chứ, đúng là không đáng tin cậy. Trên đường về nhà, anh còn có chút hủy khuất. Tuy nhiên, nghĩ đến việc sau này Lục Tuân sẽ mượn danh nghĩa của em gái và mẹ mình để cao chính ủy giới thiệu đối tượng cho anh liền cảm thấy u ám. Thực sự không phải anh không muốn tìm, chẳng qua là vẫn chưa gặp được người phù hợp thôi. Thêm vào đó, ở trong quân đội thấy không ít gia đình bất hòa, bị vợ làm chậm trễ, chuyện vụn vặt trong nhà thật sự quá nhiều. Anh sắp đếm không xuể rồi. Cuộc sống như vậy thực sự không phải là điều anh mong muốn, nhưng mà những lời này anh không dám nói ra, sợ rằng mình vừa nói ra, người khác sẽ chê bai anh là một người đàn ông mà lại thẳng thắn. Diệu diệu thần kỳ, có lẽ bản thân Thẩm Nghiên cũng không biết. Dưới vẻ ngoài cứng rắn của anh trai mình, lại là một trái tim mềm yếu như vậy. Đối với hôn nhân, anh cũng có những theo đuổi riêng. Lúc này cô đang nằm trên giường, rõ ràng là đã buồn ngủ díp cả mắt, nhưng lại không ngủ được. Một lúc sau, đột nhiên giật mình, rồi buột miệng nói ra một câu. Anh nói xem, có khi nào anh trai em thích đàn ông không? Lục Tuân, nghe thấy câu này, đầu óc anh như ngừng hoạt động một lúc, sau đó mới phản ứng lại, rồi bất lực vỗ vào đầu Thẩm Nghiên một cái. Em đang nghĩ gì vậy? Thẩm Nghiên ôm đầu, nhìn anh với vẻ mặt hủy khuất. Lục Tuân, anh đánh em. Lục Tuân bất đắc dĩ đưa tay xoa nhẹ trán cô. Vừa rồi anh cũng không dùng sức nhiều, vậy mà trán cô đã đỏ ửng lên rồi. Tuy có chút đau lòng, nhưng anh vẫn phải sửa lại những suy nghĩ kỳ quái trong đầu cô gái nhỏ này. Sao em có thể nói anh trai em như vậy chứ? Lại còn nghi ngờ anh trai thích đàn ông. Nếu Thẩm Trường Bá biết em gái mình nghĩ về anh như vậy, không biết sẽ có cảm tưởng gì nữa. Thẩm Nghiên không hề cảm thấy suy nghĩ của mình nguy hiểm. Dù sao thì ở thời đại sau này, loại xu hướng tính dục này cũng là bình thường. Chỉ là ở thời đại này thì tương đối hiếm thấy mà thôi. Tuy nhiên, đối mặt với Lục Tuân, Thẩm Nghiên cuối cùng cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Chỉ cười gượng gạo, em chỉ thuận miệng nói thôi mà. Vậy anh nói xem tại sao anh trai em lại không tìm đối tượng. Biết đâu là chưa gặp được người phù hợp thôi. Em tưởng ai cũng may mắn như anh sao? Cách chương.